Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Tháng 9 năm 1161, Hoàn Nhan Lượng chuẩn bị xong, liền huy động 60 vạn quân, tổ chức thành 32 đạo, đưa toàn lực tiến công Nam Tống. Trước giờ xuất phát, Hoàn Nhan Lượng huynh hoang tuyên bố với các tướng lĩnh. Trước kia Lương Vương, tức Ngột Chuật, tiến công Triều Tống, tốn bao thời gian mà không giành được thắng lợi. Lần này ta xuất chinh, lâu là 100 ngày, chóng là 1 tháng, nhất định sẽ bình định phương Nam. Đại quân của Hoàn Nhan Lượng tới sát bờ Bắc Hoài Hà. Chủ soái trấn thủ Giang Bắc là Lưu Kỳ đang ốm nặng. Liền cử phó soái là Vương Quyền tới Thọ Xuân ở Hoài Tây tổ chức phòng thủ. Vương Quyền là kẻ tham sống sợ chết. Nghe tin quân Kim đánh xuống thì kinh hồn bạt vía, không dám chống cự. Hoàn Nhan Lượng đưa quân vượt Hoài Hà. Vương Quyền chưa nhìn thấy bóng quân Kim đã bỏ chạy một mạch qua Trường Giang, tới tận Thái Thạch mới dừng lại. Tống Cao Tông nghe tin Vương Quyền thua trận, bắt đầu lo sợ. Ông cách chức Vương Quyền và cử Lý Hiển Trung lên thay, đồng thời cử tể tướng Diệp Nghĩa Vấn lên thị sát tình hình trong quân phòng thủ Giang Hoài. Diệp Nghĩa Vấn cũng là kẻ nhát gan, không dám tự mình ra tiền tuyến. Liền cử viên Trung Thư Xá Nhân, một chức quan văn tên là Ngu Doãn Văn, tới úy lạo các tướng sĩ Tống ở Thái Thạch. Ngu Doãn Văn tới Thái Thạch thì Vương Quyền đã đi rồi, còn người thay thế là Lý Hiển Trung thì chưa tới. Quân Kim bên kia bờ đang chuẩn bị vượt sông, quân Tống bên này không có chủ tướng, lòng người xốn sang, trật tự rối loạn. Ngu Doãn Văn tới bờ sông, thấy binh lính Tống ủ rũ, tụm năm tụm ba ngồi bên vệ đường, yên ngựa và khôi giáp vứt ngổn ngang bên cạnh. Ngu Doãn Văn hỏi: "Quân Kim sắp vượt sông, các ngươi còn ngồi đây đợi gì?" Binh lính ngẩng đầu lên nhìn thấy là một quan văn thì chán nản đáp: "Các tướng đều bỏ chạy cả, chúng tôi còn đánh chắc nỗi gì?" Thấy hàng ngũ quân đội dã dở như vậy, Ngu Doãn Văn giật mình, thấy nếu đợi Lý Hiển Trung đến thì không kịp, liền lập tức triệu tập các tướng sĩ Tống lại, nói với họ: "Ta được lệnh triều đình tới đây úy lạo quân đội, các vị cố gắng lập công, ta nhất định sẽ tâu lên triều đình để ban thưởng." Mọi người thấy Ngu Doãn Văn đứng ra cầm đầu cũng lấy lại tinh thần, họ nói: "Chúng tôi chịu mọi nỗi khổ do quân Kim gây ra, ai cũng muốn chống lại. Nếu nay ngài đứng ra cầm đầu, chúng tôi xin tình nguyện liều mình chiến đấu." Có viên quan đi theo Ngu Doãn Văn thấy thế liền nói: "Triều đình cử ngài đến đây úy lạo quân đội chứ không phải để đốc chiến. Nay người khác làm tình hình nát bét thế này, ngài hà tất phải ôm lấy gánh nặng ấy?" Ngu Doãn Văn nổi giận nói: "Sao lại nói như vậy? Hiện nay nước nhà đang nguy cấp, sao lại có thể so đo được mất cho cá nhân để lảng tránh trách nhiệm à?" Ngu Doãn Văn chỉ là một thư sinh, chưa từng chỉ huy chiến đấu bao giờ. Nhưng lòng yêu nước đã giúp ông tăng dũng khí. Ông lập tức hạ lệnh cho bộ binh và kỵ binh chỉnh đốn đội ngũ, dàn thành trận thế, lại phân thuyền bè trên sông thành 5 đội, một đội ở giữa sông, hai đội bố trí ven bờ thuộc hai bên đông tây, còn hai đội ẩn giấu trong bến dùng làm lực lượng dự bị. Quân Tống vừa bố trí xong thì quân Kim bắt đầu vượt sông. Hoàn Nhan Lượng đích thân vung lá cờ đỏ nhỏ chỉ huy phía sau. Mấy trăm chiến thuyền lớn của Kim chở đầy quân lính tiến sang bờ Nam. Chẳng bao lâu sau, quân Kim bắt đầu leo lên bờ. Ngu Doãn Văn ra lệnh cho bộ tướng Thời Tuấn dẫn bộ binh xuất kích, hăng hái xông vào đánh. Từ ngày quân Kim tiến quân, chưa từng gặp sự chống trả nào. Nay bỗng nhiên gặp phải đối thủ mạnh như vậy, liền tan vỡ. Chiến thuyền Tống trên sông cũng xông vào đánh thuyền quân Kim. Thuyền quân Tống tuy nhỏ nhưng rất bền chắc, xông vào thuyền trận quân Kim như những mũi dao thép sắc nhọn làm tan vỡ đội hình thuyền Kim. Rất nhiều thuyền Kim bị đánh chìm, nửa số quân địch chết đuối dưới sông, số còn lại vẫn ngoan cố chiến đấu. Mặt trời xuống núi, trời tối dần mà cuộc chiến đấu trên sông vẫn chưa kết thúc. Vừa may có một toán lính Tống từ Quang Châu, nay là Hoàng Châu, tỉnh Hà Nam, chạy về tới Thái Thạch. Ngô Doãn Văn liền yêu cầu họ chỉnh đốn đội ngũ, rồi phát cho họ rất nhiều quân kỳ và chống trận, để họ phất nhiều cờ và thúc trống từ sau núi tiến ra bờ sông. Quân Kim trên sông thấy bờ phía nam vang lừng chống trận, cờ xí dập trời đang tiến ra, thì cho là đại quân Tống tới tăng viện, liền cuống cuồng tháo chạy. Bị thảm bại bất ngờ, Hoàn Nhan Lượng nổi giận đùng đùng, sai bắt số quân lính trốn chạy về đánh đập cho đến chết. Biết Hoàn Nhan Lượng không cam chịu thất bại, ngay đêm đó Ngô Doãn Văn chia chiến thuyền làm hai đội, một đội di chuyển lên thượng du, một đội ở lại bên bờ. Tờ mờ sáng hôm sau, quả nhiên Hoàn Nhan Lượng lại thúc quân Kim vượt sông. Ngô Doãn Văn chỉ huy cả hai đội thuyền đánh ép lại. Quân Kim đã nếm đòn của Ngô Doãn Văn, chỉ hoang mang chống đỡ. 300 thuyền lớn bị ùn lại giữa sông và bến vượt, bị quân Tống cho một mồi lửa bốc cháy toàn bộ. Hoàn Nhan Lượng không vượt sông được ở Thái Thạch, lại trút giận lên binh lính, đem giết một số lớn, rồi dẫn quân tới Dương Châu, toàn vượt sông ở đó. Sau khi quân Tống thắng lớn ở Thái Thạch, chủ tướng Lý Hiển Trung mới đem quân tới. Sau khi tìm hiểu diễn biến chiến đấu dưới sự chỉ huy của Ngô Doãn Văn, Lý Hiển Trung tỏ ra rất khâm phục. Ngô Doãn Văn nói với Lý Hiển Trung, sau khi bị thua ở Thái Trung, quân địch nhất định sẽ tìm cách vượt sông ở Dương Châu. Trấn Giang đối diện với Dương Châu chưa được chuẩn bị, tình hình rất nguy hiểm. Ngài lưu lại đây để tôi tới đó xem tình hình ra sao. Lý Hiển Trung lập tức cấp cho Ngô Doãn Văn một số người ngựa để ông dẫn tới Trấn Giang. Trấn Giang vốn do lão tướng Lưu Kỳ trấn giữ. Lúc đó Lưu Kỳ đã ốm liệt giường. Khi tới nơi, Ngô Doãn Văn liền tới thăm ông. Lưu Kỳ nằm trên giường, nắm chặt tay Ngô Doãn Văn, nói với tâm trạng nặng nề. Nước nhà nuôi quân 30 năm mà khi cần đến lại chẳng làm được gì. Ngờ đâu lập công lớn lại là một thư sinh như ông. Là một vị tướng, tôi thật cảm thấy hổ thẹn. Ngô Doãn Văn an ủi ông rồi trở về trại quân. Ông ra lệnh cho thủy quân diễn tập bên sông. Quân Tống có một số lớn xa thuyền, do các thủy binh điều khiển, đi lại như bay, tuần tra xung quanh Kim Sơn. Quân Kim ở bờ Bắc thấy thế rất đỗi kinh hoàng, vội cấp báo với Hoàn Nhan Lượng. Hoàn Nhan Lượng nổi giận, sai đánh cho tên lính đó một trận. Lúc đó, quân Kim sau khi thua mấy trận, tâm trạng hốt hoảng. Một số tướng sĩ ngầm bàn nhau bỏ trốn. Hoàn Nhan Lượng phát hiện, liền hạ lệnh. Nếu lính trốn thì tướng chỉ huy sẽ bị tội chết. Nếu tướng trốn thì chủ tướng sẽ bị tội chết. Đồng thời hạ lệnh, ngày mai vượt sông, kẻ nào chùn lại sẽ bị chém ngay. Tướng sĩ Kim không chịu đựng được sự tàn bạo của Hoàn Nhan Lượng, không đợi tới lúc ông ta hạ lệnh vượt sông, ngay đêm đó đã xông vào đại doanh, giết chết Hoàn Nhan Lượng. Hoàn Nhan Lượng bị giết, quân Kim liền rút lên phía Bắc. Trong khi Hoàn Nhan Lượng dẫn quân xuống phía Nam, thì nội bộ triều Kim xảy ra biến động. Một số đại thần không hài lòng với sự thống trị của Hoàn Nhan Lượng, liền tôn Hoàn Nhan Ung lên ngôi hoàng đế. Đó là Kim Thế Tông. Sau trận Thái Thạch, để ổn định tình hình nội bộ, Kim Thế Tông cử người sang giảng hòa với Nam Tống. Chiến tranh Tống-Kim tạm thời được đình chỉ. Tân khí tật bắt sống kẻ phản bội. Khi Hoàn Nhan Lượng rầm rộ kéo quân xuống phía Nam, nhân dân ở miền Bắc và Trung Nguyên nhân lúc hậu phương Kim bỏ trống đều nổi dậy khắp nơi. Ở phủ Tế Nam có một nông dân là Cảnh Kinh. Tụ tập mấy chục người hai huyện thành là Lai Vũ và Thái An, đều thuộc tỉnh Sơn Đông ngày nay. Hàng ngũ nghĩa quân dưới sự lãnh đạo của Cảnh Kinh nhanh chóng tăng lên tới hơn 20 vạn người, trở thành đội quân khởi nghĩa lớn nhất trong toàn quốc. Đi theo cuộc khởi nghĩa của Cảnh Kinh, đại đa số là dân nghèo bị triều Kim bóc lột tàn khốc, nhưng cũng có một tri thức yêu nước tên là Tân Khí Tật. Tân Khí Tật là một văn học gia kiệt xuất thời Nam Tống. Ông quê ở Tế Nam. Khi sinh ra thì quê hương đã nằm trong tay lực lượng xâm lược Kim. Ông nội của Tân Khí Tật là Tân Tán, tuy có giữ một chức quan địa phương dưới triều Kim trong mấy năm, nhưng tấm lòng luôn hướng về triều Tống. Tân Tán thường kể cho cháu nghe về lịch sử diệt vong bi thảm của Bắc Tống và dẫn Tân Khí Tật trèo lên núi cao, nhìn ngắm non sông tươi đẹp của Tổ quốc, gây những ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng chàng trai Tân Khí Tật. Khi trưởng thành, vì có văn tài xuất chúng, Tân Khí Tật được quan chức triều Kim ở Tế Nam cử lên Yên Kinh tham gia kỳ thi tiến sĩ. Trước khi lên đường, Tân Tán dặn dò cháu là dọc đường đi cần chú ý quan sát địa thế và thăm dò tình hình nội bộ triều Kim. Tân Khí Tật tới Yên Kinh không đỗ tiến sĩ, nhưng đã thực hiện tốt lời dặn của ông nội. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.